Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch. Chương 393. Góc truyện audio.com. Hạ Băng Khuynh ngây người một chút, tưởng mình ảo tưởng, anh đồng ý R, lời đồng ý của tôi ca đủ trực tiếp sao? Mắt Mộ Nguyệt Sâm nhếch lên, ánh mắt đó như mãnh thú phục kích trong đêm, mang theo sự áp bức vào nguy hiểm. Ca phai, đã rất trực tiếp R. Hạ Băng Khuynh nhanh chóng phản ứng lại, tránh việc anh ca vui lại phản đối. Nam nhân này vui buồn thất thường, kiêu lạnh hay nghi ngờ, suy nghĩ khó nắm bắt. Sáng anh ca đồng ý, hát nói đồng ý là đồng ý, trời biết anh đang nghĩ gì. Tia si đây lúc cô thân mật nhất với anh cũng ca đoán đờ si. Bây hát chia tay, cách xa rồi, càng ca hiểu anh, còn có chuyện khác, Mộ Nguyệt Sâm lạnh lùng hỏi. Ca có, hết chuyện R, tôi ra đây, anh tiếp tục coi văn kiện, anh bận, thương lượng thành công mỹ mãn. Hạ Băng Khuynh cũng ca ở lâu, đẩy xe quay đi, lúc cô sắp ra khỏi cửa, đằng sau truyền đến giọng từ tốn. Nếu bây hát tôi nói, đừng làm đệ tử của Quý Thu, em sẽ nghe lời tôi ca. Mắt Hạ Băng Khuynh chuyển động. Suy nghĩ một tí R quay xe lại, đối diện anh, nếu là một tháng TAC, tôi nghĩ sẽ bị lời của anh thuyết phục, nhưng bây hát, tôi rất khẳng định nói với anh, tôi sẽ ca nghe lời anh. Mũi Mộ Nguyệt Sâm giấy lên sự buồn phiền, vậy tôi ca phiền nói với em, chuyện này, tôi sẽ dùng hết các lực lượng để Quý Thu làm ca thành chuyện. Nếu em ca sợ thầy quý của em ca thể sống ở thành phố S thì tôi đối với em là đờ si. Anh, Hạ Băng Khuynh nghe muốn ói máu. Mộ Nguyệt Sâm, anh dựa vào đâu can dự chuyện của tôi? Dựa vào tôi ca thích em. Mộ Nguyệt Sâm lạnh lùng, trực tiếp, độc đoán trả lời cô. Hạ Băng Khuynh tức điên, đẩy xe lăn qua, vỗ bàn. Mộ Nguyệt Sâm, anh ca nói lý, anh quá đáng. Sao có thể như vê kiếp TAC tôi nợ anh sao? Anh chuyện gì cũng hành hạ tôi. Anh có biết, đây là cơ hội hiếm có đối với tôi như thế nào ca? Mộ Nguyệt Sâm ngồi thẳng lưng lên. Ngữ khí nhàn nhạt, em có thể ra ngoài. Tôi ca ra, trừ khi anh đáp ứng ca làm loạn. Hạ Băng Khuynh nắm đùi anh. Hôm nay ca nói xong chuyện. Cô liều với anh, ca, đáp, ứng. Mộ Nguyệt Sâm từng chữ nhàn nhạt nói. Mộ Nguyệt Sâm, Hạ Băng Khuynh điên lên. Kêu tôi thân mật về làm gì? Đừng bò lên chân tôi. Đi tìm Mộ Nguyệt Bạch, tìm Quý Thu, tìm họ mà chơi. Miệng Mộ Nguyệt Sâm cố tỏ ra bình thản. Thực ra trong lòng đã bị vị chua nhấn chìm. Cho nên vị chua này, từ miệng anh, nồng đậm lên đến mũi. Hạ Băng Khuynh biết cứng với tên thần kinh này vô dụng. Chỉ có thể nói lý với anh, cô phủi phẳng quần cho anh. Mộ Nguyệt Sâm, anh nghe tôi nói, anh vu oan tôi với Mộ Nguyệt Bạch, tôi rảo biện cũng ca sạch. Tùy anh muốn nói gì, nhưng thầy quý thì thật sự là vu oan, đó là ân tiêu nhân thích, tôi có thế nào cũng ca cướp ân yêu của chị em tốt. Mà thầy quý cũng ca có ý đối với tôi, thầy thích tiêu nhân, ca phai tôi, ca tin bữa nào anh hỏi. Chúng tôi là quan hệ thầy trò đơn thuần, ca cần nói nhiều, tôi quyết R ca đổi ý, Mộ Nguyệt Sâm ca vì thế mà thay đổi. Sáng nay ngữ khí quan tâm đến Quý Thu cũng cô như là cột bom hẹn hát vào ngực anh. Cách chương.